Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên tôi gặp kẻ đó là trong không gian thứ nguyên được tạo ra từ sức mạnh hoàng đế của tôi. Nhiệm vụ của tôi là kiểm tra tên loài người sắp vào nơi này. Mặc dù hoàng đế của tôi nói rằng ngài ấy muốn tìm hiểu xem tên loài người này có phù hợp để trở thành vật chứa của ngài ấy hay không, nhưng tôi biết sự thật bằng cách nào đó. Tôi biết rằng mệnh lệnh này có thể là lệnh cuối cùng mà hoàng đế của tôi đưa cho tôi. Hoàng đế của tôi đã hết hứng thú với chiến tranh sau khi tha thứ cho những kẻ thống trị. Từ thời điểm đó, tôi biết rằng ngài ấy đã có một dự cảm đặc biệt khiến ngài ấy rất tập trung vào tên loài người khá khó coi này. Tôi bắt đầu đoán rằng mình sẽ sớm chia tay trong nước mắt và đầy lãng mạn với hoàng đế. Tuy nhiên, lệnh do hoàng đế của tôi đưa ra vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tôi không có suy nghĩ đặt câu hỏi về động cơ hoặc thay đổi tâm trí của ngài ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là tuân thủ mệnh lệnh. Và vì vậy, sau khi hầu hết sức mạnh của tôi bị phong ấn, tôi được triệu tập một mình trong không gian thứ nguyên, nơi sẽ diễn ra cuộc thử nghiệm dành cho tên loài người đó. Bọn loài người trên thế giới này gọi những không gian như vậy là hầm ngục hay đại loại gì đó. Móc lửng, ở phía xa hầm ngục có hình dạng giống với hoàng cung, tôi thấy một ngai vàng lớn. Tôi lướt qua những ký ức nhạt nhòa của mình khi tôi còn là con người và xem xét nơi này. Đúng như dự đoán, một không gian khá chi tiết hoàng đế của mình lúc nào cũng chu đáo. Móc lửng, tôi tiếp tục chạm vào và cảm nhận từng cây cột lớn xếp hàng từ lối vào, sau đó đến nơi gọi là ngai vàng và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với khả năng của kiến trúc sư, người đã tạo ra tất cả những thứ này. Theo kế hoạch, cơ thể tên loài người sẽ liên tục thay đổi để thích ứng sức mạnh hoàng đế của tôi. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó tiếp cận nơi này. Hắn đã đến, móc lửng, tôi hốt hoảng trước sự xuất hiện nhanh chóng bất ngờ của đối tượng thử nghiệm và cuối cùng ngồi xuống ngai vàng. Tuy nhiên, móc lửng, tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi ngồi đây có bị coi là phạm thượng không? Ý chí của hoàng đế tỏa ra từ tên loài người mà tôi phải kiểm tra. Tôi tự hỏi nếu tôi ngồi trên một ngai vàng như thế này, trước mặt chủ nhân của tôi có bị coi là thiếu tôn trọng hay không? Móc lửng, cuối cùng tôi nghĩ rằng mình không nên tạo ra một cảnh tượng lạ thường nào và vội vã trèo ra khỏi ngai vàng, rồi trốn đằng sau cây cột gần nhất. Ktt, thời khắc đã đến, lối vào đồ sộ mở ra, nhưng nhờ môi trường xung quanh quá tối, tên loài người không phát hiện ra sự luống cuống của tôi. Thật là nhẹ nhõm, nếu trò hề của tôi làm hỏng bài kiểm tra nghiêm túc của hoàng đế, thì không ổn chút nào. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm và khi tên loài người cách tôi khoảng 10 bước, tôi từ từ bước ra từ phía sau cây cột để chặn đường anh ta. Móc lửng, qua không gian tĩnh lặng tôi cảm nhận được sự hồi hộp của anh ta. Anh ta là một chàng trai trẻ. Rõ ràng, tôi không thể có thiện cảm với kẻ này. Cứ thấy tên này yếu đuối như thế nào đó. Hoàng đế đã chọn kẻ này sao? Ngay cả khi nhiệm vụ này không phải là mệnh lệnh cuối cùng ban cho tôi cũng không nương tay. Nếu anh ta không đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ giết anh ta bằng chính đôi tay của mình. Và vì vậy tôi đứng đó, tinh thần chiến đấu rực cháy. Chàng trai này đột, gocchuyenaudio.com, nhìn siết chặt nắm đấm và giơ tay lên. Móc lửng, tên điên này, sao anh ta lại nghĩ đến việc sử dụng nắm đấm trần của mình để đánh bại tôi cơ chứ? Tôi thoáng nghĩ anh ta là một tên loài người khá dũng cảm. Để chiến đấu với anh ta một cách công bằng, tôi cởi áo choàng và tháo từng vũ khí của mình ra. Móc lửng, có vẻ anh ta trở nên rất ngạc nhiên trước hành động của tôi. Có gì khác thường nhỉ? Đôi mắt của anh ta khá cuốn hút nhưng khả năng của anh ta có phù hợp với đôi mắt đó hay không? Đây là lúc để kiểm tra điều đó, và kết quả ra khá nhanh, hộc hộc, mặc dù tôi chỉ có thể phát huy một phần nhỏ sức mạnh của mình, nhưng anh ta đã quỳ trước mặt tôi. Thật đáng thất vọng, tuy nhiên, ngay khi tôi cảm thấy thất vọng, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm không kém. Bởi vì, nếu người được cho là thừa hưởng sức mạnh hoàng đế của tôi vẫn chưa đủ điều kiện, thì hoàng đế của tôi vẫn tồn tại, để tiếp tục tìm kiếm một bình chứa khác. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì suy đoán của hoàng đế có lẽ đã sai. Và sau đó, tôi quyết định ban cho một cái kết phù hợp với mức độ dũng cảm của người đàn ông này. Tôi đã sử dụng bàn tay của thống trị mà hoàng đế ban cho tôi và kéo theo thanh kiếm bị vứt bỏ đến vị trí tay mình. Tôi định chém đầu anh ta xuống và nhanh chóng tiễn anh ta đến hoàng tuyền. Đây có lẽ là sự tôn trọng tốt nhất mà tôi có thể dành cho tên loài người này. Có lẽ anh ta đã đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta thậm chí còn đưa cổ ra trước mắt tôi. Người đã đưa ra quyết định đúng đắn đấy. Dù hơi tiếc một chút nhưng ta sẽ không thay đổi ý định đâu. Tôi nghĩ rằng người đàn ông này chọn một cái chết vinh quang, vì vậy tôi định chặt đầu anh ta. Lúc đó, dường như anh ta đã chấp nhận số phận của mình mà không phản kháng gì. Thế rồi, trong khoảnh khắc nhưng ánh sáng trong mắt anh ta thay đổi đột ngột. Kenzezeze, thanh kiếm của tôi bị chặn lại, và thay vào đó, con dao găm của anh ta đâm sâu vào mặt tôi. Phập, Kuaa, tôi sững sờ, không phải bởi vì là anh ta đã chặn được lưỡi kiếm của tôi, không, mà là vì từ thực tế cho thấy rằng anh ta chưa bao giờ có ý định từ bỏ mạng sống của mình, ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại. Ngoài ra, mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt anh ta và muộn màng nhận ra rằng nó giống với ánh sáng trong đôi mắt của chủ nhân. Ahat, đó là lý do tại sao Hoàng đế lại. Tôi hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu và không thể phản ứng với những cú tấn công liên hoàn của anh ta. Tôi bị đập vào tường, và, Kenzezeze, tôi bị đâm liên tiếp. Kenzezeze, Kenzezeze, Kenzezeze, Kenzezeze, Kenzezeze, Kenzezeze, cuối cùng, phần giáp bảo vệ quanh cổ tôi không thể chịu đựng được và vỡ ra. Giác, vì đây là thử nghiệm để xác nhận xem anh ta có đủ trình độ hay không, nên tôi sở hữu chỉ số cao hơn anh ta ta. Tuy nhiên, tôi vẫn thua. Và khá rõ ràng, đây là kết quả của việc tôi đã đánh giá thấp anh ta, hay một phép màu mang lại bởi bản tính ngoan cường của anh ta. Khi ý thức của tôi dần mờ đi, tôi bắt gặp cảnh anh ta giơ cả hai tay lên cao để ăn mừng. Tôi bắt đầu cười thầm khi nhìn anh ta như vậy, điều đó có nghĩa là tôi không ổn rồi, phải không? Ý thức của tôi dần mờ đi hơn nữa khi ánh mắt của tôi trôi dạt lên trần nhà. Ở đó qua tối, và tôi không thể biết những cây cột kéo dài vô tận này. gocchuyenaudio.com, được kết nối với cái gì? Tuy nhiên, tôi chỉ hơi buồn khi nghĩ rằng bóng tối xa xôi phía trên cũng biểu thị cho khoảng cách giữa tôi và Hoàng đế. Ngày càng xa dần, mình có nên cảm thấy hạnh phúc vì lựa chọn của Hoàng đế hóa ra là chính xác hay cảm thấy buồn khi không thể thay đổi quyết định của ngài? Tôi không thể lựa chọn và tôi mất ý thức, cho đến khi người đàn ông đó đến gần hơn và hét lên trỗi dậy. Anh ta thực sự trân trọng tôi. Có phải bởi vì tôi là người lính đầu tiên của anh ta không? Nói về mặt logic, không phải là người đầu tiên của anh ta mà là một người rất thân cận với anh ta. Có rất nhiều lần tôi cảm thấy thán phục vì lòng tốt mà tôi cảm nhận được từ anh ta. Và có nhiều thứ vẫn còn khắc sâu trong ký ức của tôi, ví dụ như thật vậy, có một lần. Vào một ngày nào đó, anh ta nói điều này với tôi. Một ngày nào đó, khi ngươi thăng hạng, chúng ta có thể trò chuyện với nhau, phải không? Tôi không thể mô tả trạng thái của tâm trí mình, vì tôi đã choáng ngợp khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ta. Tôi không chắc anh ta nghĩ gì về tôi, nhưng ít nhất đối với tôi, anh ta là chủ nhân, là bạn và là đồng minh của tôi. Anh ta và tôi đã vượt qua nhiều trận chiến sinh tử cùng nhau. Đôi khi chống lại những chiến binh đến từ thế giới hỗn mang, đôi khi chống lại quái vật của hầm ngục, và đôi khi thậm chí chống lại những thợ săn khác. Khi anh ta hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc, khi anh ta cố gắng tôi cũng cố gắng hết sức có thể. Và khi anh ta buồn, tôi cũng cảm thấy buồn. Tôi nhận thấy rằng lòng trung thành của mình với anh ta ngày càng sâu sắc, tình cảm đối với chủ cũ của tôi dần trở nên mờ nhạt hơn. Mặc dù vậy, tôi dần dần chấp nhận hoàng đế mới của mình. Tất nhiên, mọi điều không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có những khoảnh khắc tôi thực sự đổ mồ hôi hột, cầm lấy, chẳng hạn như tôi chiến đấu chống lại một nữ thợ săn mạnh mẽ. Tôi vẫn bị hạn chế sức mạnh, nên cô ta mạnh hơn hẳn tôi. Và tôi được giao một thanh kiếm có thể bắn ra một vài tia sét. Hiệp sĩ đen này có thực sự là triệu hồi mạnh nhất của anh không? Móc lửng, móc lửng, móc lửng, thế đó, tôi thậm chí còn phải chịu đựng những lời lăng mạ như vậy. Và sau đó, tôi thậm chí còn trở thành bạn cùng phòng với một người lính bóng tối khác. Chà, anh bạn này sở hữu một sức mạnh bất thường và cái đầu cũng bất thường nốt. Kienyakuka, móc lửng, móc lửng, bây giờ tôi cảm thấy buồn khi có một bạn cùng phòng. Dù rất trung thành, nhưng anh bạn này cũng rất kỳ quái. Thực sự không biết phải làm thế nào khi không khí trang nghiêm của tôi dần trở nên nhạt nhòa. Sau đó, cảm giác của tôi khi gặp lại Beo liền rất là phấn khích. Thành thật mà nói, khi anh ấy dạy bơ một bài học tôi cảm thấy sảng khoái một chút. Chỉ một chút thôi, thật tệ, niềm vui của tôi khi được đoàn tụ với người đồng đội cũ đã không kéo dài được lâu. Bởi vì thời gian dần trôi qua, Beo liền cũng bị ảnh hưởng bởi những trò hề của bơ. Nhìn này, Ygritte, tờ lá cờ đen này, nếu chúng ta cột nó trên đỉnh tòa lâu đài này, anh có nghĩ rằng hoàng đế của chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc không? Móc lửng, anh nói nghiêm túc đấy hả? Móc lửng, tôi không có kỹ năng xây dựng như đám kiến lính, nhưng nếu đó là để làm cho hoàng đế cảm thấy hạnh phúc, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Móc lửng, ca không, đó không phải là ý mà tôi muốn nói. Kì he, đó là lá cờ cho hoàng đế của chúng. Cốc truyện audio.com, ta, phải không, ngầu quá xá, móc lửng, tất nhiên, thậm chí không cần phải đề cập đến phản ứng của chủ nhân mới. Sức mạnh của anh ta thậm chí còn lớn hơn sau khi hấp thụ đội quân bóng tối nguyên bản theo lệnh triệu tập của Bellion từ khoảng không giữa các chiều. Trái với những lo lắng của tôi, anh ta không đối xử tệ với những người lính của cựu hoàng đế, và sau khi thống nhất trở thành một đội, giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình bất kể đó là trận chiến nào, tất cả vì lợi ích của anh ta. Thời gian cứ thế trôi nhanh, và quyết tâm của chúng tôi đã hoàn toàn được đưa vào thử nghiệm trong cuộc chiến chống lại những hoàng đế khác. Chúng tôi đã chiến đấu với tất cả những gì chúng tôi có vì lợi ích của anh ta và đã thành công trong cuộc chiến chống lại những hoàng đế khác. Khi anh ta chiến đấu chống lại Long Đế, chúng tôi theo dõi anh ta trong trạng thái hồi hộp trận chiến sinh tử đáng kinh ngạc này, từ bên trong bóng tối. Trận chiến rực rỡ của hai vị hoàng đế đẹp đến nỗi tôi gần như không kìm chế được. Kiehhk, Ygritte, anh đang khóc à? Móc lửng, toàn bộ đội quân bóng tối đã thét lên, nghĩ rằng một khoảnh khắc nguy hiểm cận kề đã xảy ra với chủ nhân, nhưng sau đó, những kẻ thống trị chị đã mở ra cánh cửa trên bầu trời và quyết định kết thúc cuộc chiến. Hoa, wow, tất cả chúng tôi đã khóc thét lên sau khi nhìn thấy quân tiếp viện xuất hiện bầu trời. Thật khốn kiếp, các người không thể đến sớm hơn một chút được sao? Móc lửng, hừm, có lẽ họ cố tình đợi đến bây giờ để khiến chúng ta lo sợ. Móc lửng, nếu tôi được ra ngoài, tôi sẽ sút vào mông cái tên đó. Chúng tôi đã tuôn ra những lời phàn nàn và chỉ trích, nhưng trong thâm tâm, chúng tôi đã ăn mừng chiến thắng của chủ nhân với sự thích thú tuyệt vời. Thật không may, chúng tôi không thể ăn mừng chiến thắng được lâu. Bởi vì hoàng đế của chúng tôi đã đưa ra một quyết định. Một lần nữa ngài có thể sử dụng chiếc cốc tái sinh thêm một lần nữa được không? Anh ta nói rằng anh ta muốn đảo ngược dòng thời gian và xóa hoàn toàn mọi dấu vết của những hoàng đế và kẻ thống trị khỏi thế giới mà anh ta đang sống. Khi tôi còn là một con người, tôi cũng có những người mà tôi muốn bảo vệ, vì vậy tôi có thể dễ dàng đồng cảm với của anh ta. Có lẽ tôi cũng chọn con đường tương tự nếu tôi được phép đưa ra quyết định như vậy. Tôi hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của anh ta. Bản thân tôi và đồng đội đã chuẩn bị đầy đủ để đụng độ với bất kỳ đối thủ nào một lần nữa, cho dù họ có phải là đội quân của những hoàng đế hay không, miễn là vì lợi ích chủ nhân của chúng tôi. Đáng tiếc, mặc dù không phải ai cũng được mời tham gia trận chiến này. Khi chúng tôi biết rằng một vài người trong chúng tôi sẽ biến mất trong dòng thời gian bị đảo ngược, những người lính rơi vào tình trạng đó đã ngồi phịch xuống và bắt đầu khóc nức nở. Tất cả những gì tôi có thể làm là an ủi Ian, người đã đồng hành với chúng tôi trong một thời gian dài, đặc biệt là Grit, vị tướng mới kẻ từng bị hoàng đế trách phạt nặng nề vì tội lỗi ở kiếp trước. Và thế là khoảnh khắc chia tay đã kết thúc như thế. Chúng tôi trở về quá khứ và đến một chiến trường hoàn toàn mới. Chủ nhân của chúng tôi ngày càng trở nên lão luyện hơn trong chiến đấu, và theo sau sự phát triển của chủ nhân, chúng tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng, góc truyện audio.com, tôi phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng nguy hiểm cả lớn và nhỏ. Tuy nhiên, anh ta thậm chí còn mạnh mẽ hơn mỗi khi anh ta vượt qua chúng, đến mức chúng tôi khó có thể theo kịp anh ta. Gần 30 năm trôi qua, tất cả kẻ thù của chúng tôi đã bị đánh bại, kể cả đội quân hủy diệt. Cuộc đụng độ hoành tráng của chủ nhân chúng tôi chống lại Long Đế. Trong khi chủ nhân chúng tôi đang chiến đấu chống lại thủ lĩnh của kẻ thù, chúng tôi đã đối đầu với những con cổ long. Một trong số chúng tên là Granode. Sau khi ngã xuống, hắn cố lôi kéo tôi vào một cuộc trò chuyện. Yzite, ngươi được cho là một trong hai đôi cánh của đội quân bóng tối, nhưng ngươi vẫn tuân theo mệnh lệnh của một tên hoàng đế nhân loại thấp kém. Ngươi không xấu hổ về bản thân à? Thậm chí không còn đủ năng lượng để duy trì hình dạng rồng nữa, tên khốn này đã trở lại hình dạng giống người, thở hổn hển khi nó nắm chặt thanh kiếm nhô ra khỏi ngực. Cuối cùng tôi nhìn chằm chằm vào sinh vật đang hấp hối với đôi mắt choáng váng trong một thời gian dài sau khi nghe những lời cuối cùng của nó. Thật vậy, tôi đã quên nó. Những khoảnh khắc dành cho chủ nhân mới của tôi thật tuyệt vời đến nỗi tôi đã hoàn toàn quên đi hoàng đế trước đó. Từ khi nào điều này xảy ra? Từ khi nào hoàng đế trước đó hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi? Hơi thở của Granode đã dừng lại từ lâu, và những cuộc giao tranh khốc liệt tiếp tục nổ ra xung quanh tôi, nhưng tôi không thể tự mình rời khỏi vị trí này một lúc. Tôi nghĩ rằng chủ nhân là tất cả đối với tôi, nhưng, trong thực tế, anh ta có ý nghĩa rất nhỏ với tôi. Những cảm giác nghi ngờ như vậy khiến nội tâm tôi trống rỗng. Nhưng sau đó, điều này đã xảy ra. Tôi nghe thấy một tiếng hét lớn phát ra từ đâu đó đánh thức tôi dậy rất nhanh. Ygritte, đó là giọng của anh ta. Tôi khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn, Theo hướng ánh mắt tôi nhìn, tôi được chào đón bởi một tia sáng chói lóa. Hơi thở hủy diệt, Long Đế đã mất đi phần lớn năng lượng của mình sau khi chiến đấu với Hoàng Đế của tôi và cũng trở lại hình dạng con người của nó. Nhưng, vì một vài lý do, nó đã bắn ra một hơi thở theo hướng của tôi. Con rồng khốn kiếp đó không nhắm vào tôi. Hơi thở hủy diệt chỉ trùng hợp bắn ra trên con đường tôi đang đứng mà thôi. Thứ hơi thở có thể biến tôi thành hư không? Thật vậy, tôi đã khá xui xẻo. Hầu hết các vụ tai nạn đã xảy ra vì một vài điều xui xẻo, và nạn nhân cuối cùng sẽ mất mạng. Và đến lượt tôi trở thành nạn nhân đó. Khuaa, tôi nhận ra rằng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì. Tia sáng chói lóa sắp nuốt chừng tôi. Tôi cam chịu số phận của mình. Trong khi đối mặt với ánh sáng bao trùm toàn bộ tầm nhìn, tôi bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ đây là một hình phạt cho việc hoàn toàn quên đi lời cam kết trung thành của tôi với Hoàng Đế trước đây. Nếu vậy thì mình sẽ vui lòng chấp nhận nó. Móc lửng, rốt cuộc tôi là một tội nhân, phải không? Và vì vậy khi tôi lặng lẽ chờ đợi những giây phút cuối cùng của mình đến gần với tốc độ ánh sáng. Trong chớp mắt một người nào đó đứng trước tôi và đưa tay ra để chặn hơi thở hủy diệt. Kuaa, tay trái của anh ta đang bị đốt cháy bởi cuộc tấn công kinh hoàng của vua rồng, nhưng anh ta không hề lùi bước. Tôi nhìn anh ta bảo vệ chống lại ngọn lửa có khả năng đốt cháy mọi thứ trong vũ trụ. Là vì tôi, và ngay cả trước khi tôi nhận, gocchuyenaudio.com, ra điều đó, tôi đã kêu lên trong tuyệt vọng. Bệ hạ, móc lửng, khi hơi thở hủy diệt kết thúc, Hoàng Đế của tôi quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt của trách. Móc lửng, giống như trở lại khi anh ta lớn tiếng hét tên tôi lại tỉnh dậy với một sự khởi đầu. Hoàng Đế đã nhìn qua tình trạng của tôi trong một hoặc hai phút trước khi lại lao về phía Long Đế. Tôi cũng vậy, giơ thanh kiếm của mình lên để chém xuống con cự long đang cố gắng đánh lén tôi. Ken dê dê dê, lưỡi kiếm va chạm với lưỡi kiếm một lần nữa tạo ra những tia lửa chói mắt và con cự long bị hét lên đau đớn. Phải rồi, móc lửng, tôi chưa bao giờ quên Hoàng Đế trước đây của tôi. Lòng trung thành của tôi với người đó chỉ đơn giản là đã được mở rộng cho Hoàng Đế hiện tại của tôi, thế thôi. Trung thành với người thừa kế mà của Hoàng Đế đời trước thì có gì là tội lỗi cơ chứ? Mình là một hiệp sĩ. Móc lửng, tôi là một thanh kiếm của Hoàng Đế. Tôi là một trong những đôi cánh dẫn dắt đội quân bóng tối. Nếu một phần vạn cơ hội xảy ra nếu tôi phải đối mặt với khoảnh khắc phải chia xa với Hoàng Đế hiện tại thì tôi sẽ thêm những lời chia tay mà tôi đã không nói với Hoàng Đế trước đó. Mỗi ngày được chiến đấu dưới trướng ngài ấy là một vinh dự và đặc quyền đối với tôi. Oa, tôi gầm lên dữ dội và vồ lấy những con rồng trước mắt. Cuộc chiến kéo dài đã kết thúc một cách vẻ vang, và tất cả chúng tôi trở về quê nhà của Hoàng Đế. Soạt, soạt, soạt, Hoàng Đế của tôi đã tập trung vào việc học cho đến tận đêm khuya. Ẩn bên trong cái bóng và chia sẻ tầm nhìn với anh ấy, tôi quyết định đưa ra lời khuyên của mình. Bệ hạ, đáp án cho câu hỏi thứ 14 không phải là lựa chọn thứ nhất mà là lựa chọn thứ hai. Thật sao, cảm ơn ngươi, vì không đáp ứng số ngày đi học tối thiểu cần thiết Hoàng Đế của tôi đã bị trục xuất khỏi tổ chức có tên là trường trung học và bây giờ phải bước vào một chiến trường hoàn toàn mới, gọi là chứng chỉ tương đương bằng tốt nghiệp trung học GED, General Education Diploma. Chen, một kiểu học bổ túc, mặc dù anh ta duy trì điểm số gần như hoàn hảo trong mọi bài kiểm tra, nhưng vẫn có một vài sơ suất nhỏ. Nhưng, bất cứ khi nào có điều đó xảy ra, ai là người đủ điều kiện để anh ta tin tưởng? Đại nguyên soái Belian, người sở hữu sức mạnh phi thường. Hay là bơ kẻ luôn tự tin vào trí thông minh của mình, nhưng thực ra chỉ là một con côn trùng dở hơi. Cuối cùng tôi đã tự mình tư vấn cho Hoàng Đế, vì tôi đã tốt nghiệp trường đào tạo hiệp sĩ với điểm số cao nhất khi tôi còn là một con người. Hừm, ta vừa xem bản hướng dẫn, nó bảo đáp án cho câu hỏi thứ 14 là lựa chọn thứ nhất. Này, ngươi có chắc là mình đã đúng không? Hoàng Đế chỉ ra sai lầm của tôi với độ chính xác sắc như dao cạo. Một hiệp sĩ tự trọng như tôi sẽ im lặng nhận sai. Có vẻ như hiểu biết của hạ thần vẫn còn thấp kém, bệ hạ. Thần sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp của bệ hạ. Tôi là một hiệp sĩ. Tôi là một thanh kiếm của Hoàng Đế. Chiến trường của Hoàng Đế tôi là chiến trường của tôi. Bây giờ anh ta đã bước vào một cuộc chiến mới, dường như những ngày huy hoàng của tôi sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Chen, Kim Cương nhóm Moon's Novel, Edit, Linai nhóm Moon's Novel, Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. gocchuyenaudio.com, ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.